Lộ ái, bắt yêu. Chương 273, ngoại truyện 044, đều biết lên giường nói lên điều gì, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ừ, đúng vậy. Mộ Thanh Vận gật đầu liên tục. Cũng hiểu được ý này không sai. Thế này mới buông cà vạt xuống. Tiếp tục dùng cơm, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Cổ Dư sao còn chưa đi ra? Đồ ăn êm đẹp như vậy sao lại có sạn nhỉ? Nhất định là do giúp việc nhàn rỗi. Không rửa sạch đồ ăn rồi. Ngại quá, vừa nãy em cắn phải sạn. Cổ Dư chậm rãi đi ra từ phòng bếp. Cười đến híp cả mắt. Chạy một cái. View, thân hình nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Mộ Dạ Triệt. Một lần nữa cầm lấy đũa của mình. Quay đầu cười nói với Dạ Triệt bên cạnh. Về khi nào? Vừa rồi không thấy anh. Cô tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Miệng phát ra âm thanh nhai thức ăn. Cũng gắp đồ ăn cho Mộ Bí Thư và Mộ Thái Thái. Mộ Dạ Triệt liếc nhìn cô một cái. Trên gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì. Thản nhiên, vừa mới về. Cổ Dư lại bắt đầu cười. Cũng gắp thức ăn cho hắn. Cười nói, thật ra anh bận việc như vậy. Có thể để thư ký đến sân bay đón em là được. Không cần tự mình ra sân bay làm gì. Vừa rồi đón em xong lại đi lo công việc. Khiến ba mẹ nghĩ rằng anh không có đi đón em. Thiếu chút nữa hiểu lầm anh rồi. Quả nhiên, lời này vừa nói ra. Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái ở bên cạnh lập tức để lộ khuôn mặt tươi cười. Cảm thấy vô cùng cao hứng khi cặp vợ chồng son này ngọt ngào. Cười nói, bình thường công việc của Dạ Triệt đúng là bận rộn. Nhưng mà bận mấy cũng không thể không đón Cổ Dư. Hai người là vợ chồng, cần phải thông cảm cho nhau. Như vậy ba mẹ mới an tâm. Vốn dĩ Mộ Dạ Triệt cảm thấy có chút giật mình vì những lời này của Cổ Dư. Nhưng hiện tại, thần sắc của hắn khôi phục vẻ tự nhiên. Gật đầu với cha mẹ. Vâng. Không thể tưởng tượng được cô gái này sau khi trở về từ Thái Lan. Học được biến hóa, xem ra thật sự thông minh hơn. Một bên, Đồng Húc đang im lặng dùng cơm càng cảm thấy kinh ngạc thêm vì những lời này của Cổ Dư. Hắn liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái. Ánh mắt lại nhìn lên người Dạ Triệt. Cười nói ám chỉ, Dạ Triệt, nếu mợ út quan tâm cậu như vậy, cậu nên nghĩ cho cô ấy nhiều hơn. Lần này bay về từ Thái Lan, nhất định đi chơi thật vui vẻ. Không biết hai vợ chồng khi nào có thể đi hưởng tuần trăng mật nhỉ? Nếu đã muốn lừa người đem về đây, vậy hẳn là nên đối xử cho tốt. Đừng cứ mãi làm ra một số lời hứa chót lưỡi đầu môi không thể thực hiện được. Lừa cô gái ngốc nghếch này hết lần này đến lần khác. Cổ Dư đang ăn cơm. Nghe vậy lập tức ngừng động tác gắp rau. Quay đầu khó hiểu nhìn Lãnh Đông Húc. Ngoài việc vừa rồi thử cô xong, hiện giờ lại cố ý nhắc nhở Mộ Dạ Triệt thực hiện lời hứa của hắn dành cho cô. Đây là Đông Húc đang bênh vực kẻ yếu sao? Mắng cô ngốc sao? Cô nhanh chóng đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống. Lên tiếng cười nói với mọi người. Đương nhiên em cùng Dạ Triệt cũng muốn ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Chờ hai vợ chồng được nghỉ phép lại qua Thái Lan du lịch lần nữa. Thái Lan có rất nhiều nơi em chưa đi được. Nghe nói rất đẹp. Mộ Dạ Triệt thấy cô lấy đại cục làm trọng. Liền dùng đôi mắt tối tăm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô. Lên tiếng trầm thấp. Du lịch đã xong. Ngày mai chuẩn bị đến tòa thị chính đi làm. Đương nhiên, ngày mai chính thức đi làm lại rồi. Cổ Dư lại thoải mái trả lời. Liếc mắt nhìn hắn, gương mặt thoáng nhìn đều bình thường. Em còn muốn cảm ơn Dạ Triệt anh lần này đồng ý duyệt nghỉ phép cho em. Làm cho em cuối cùng cũng được đi du lịch. Bởi vậy sau này nếu em muốn nghỉ nữa, anh phải duyệt cho em. Đừng để lãng phí mối quan hệ cạp váy của chúng ta. Ha ha, vậy lần sau, cả nhà chúng ta cùng đi đi. Mộ Bí Thư ở đối diện cũng cười nói ha ha. Nét mặt già nua không thể che giấu sự vui sướng của ông. cũng khiến cho ông tuổi già sức yếu thoáng nhìn như trẻ ra. Bà cũng muốn đi du lịch, ông thật may mắn vì mình không bị chết đi khi trúng gió, mà để cho ông lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu nội ra đời. Đây là sự may mắn mà con dâu Cổ Dư đưa đến cho ông. Oà, bà muốn đi, vậy con cũng đi. Mộ Thanh Vận thấy ba mình muốn đi du lịch nước ngoài, chính mình cũng hùa theo góp vui. Cảm giác lần đầu tiên gia đình này có không khí hòa thuận như vậy, khiến cho thể xác cùng tinh thần của cô vui sướng. Càng ngày càng có cảm tình với gia đình này hơn. Cổ Dư, nghe nói em có người bạn làm hướng dẫn viên du lịch. Để người này dẫn gia đình chúng ta đi du lịch đi. Người một nhà cùng đi du lịch thật sự là tốt lắm. Để ba mẹ hưởng tuần trăng mật của đám cưới vàng luôn. Vâng, Cổ Dư cao hứng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt bên cạnh một cái. Em sẽ đặt chỗ ở công ty du lịch trước. Lúc này nhất định sẽ thật náo nhiệt. Ha ha, nhưng Mộ Dạ Triệt lại không tỏ vẻ gì. Dùng đôi mắt trầm tĩnh quét nhìn cô một cái. Không rõ vì sao cô gái này lại muốn ồn ào cùng người nhà. Nói với mọi người, tất cả để Cổ Dư quyết định đi. Em không có ý kiến. Sau đó đứng lên, tỏ vẻ ăn cơm xong, chuẩn bị lên lầu. Cổ Dư cũng không hề để ý đến hắn, cũng không liếc mắt nhìn lấy hắn một cái. Vẫn cười ha ha, nói chi tiết vấn đề đi du lịch với Mộ Bí Thư. Mộ Thanh Vận ở phía đối diện. Ba, Bangkok ở Thái có một khu chợ xuyên qua đường ray xe lửa. Lần sau chúng ta đi xem. Chợ có nhiều chỗ để đi. Bởi vậy trước khi đi du lịch, mỗi ngày ba phải ăn nhiều cơm hơn. Cổ Dư, chị thì cần mang một ít gì? Mộ Thanh Vận cũng ở bên cạnh cao hứng phấn chấn hỏi cô. Thoáng nhìn cảm thấy vô cùng hứng thú với lần du lịch này. Lại quay đầu cười rộ với Đông Húc ở bên cạnh. Đông Húc, mẹ cháu đã đồng ý ngày mai đưa cháu đi xem mặt. Bởi vậy đừng có cho các cô gái này leo cây. Sau khi xem mặt mai mối xong, cháu mang theo bạn gái của mình đi du lịch cùng cả nhà. Đông Húc lấy tay chỉ vào mình. Xác định là gì đang nhắc đến mình ư, sau đó híp mắt lại. Phát hiện chính mình nằm không cũng trúng đạn. Thế nhưng lại bị dì ba theo dõi. Thân thể tà mị dựa lưng vào ghế. Nghiền ngẫm cười nói. Không thành vấn đề. Đông Húc vô cùng hiểu biết trong vấn đề xã giao. Nhất là giao tiếp cùng các người đẹp. Dì ba có thể giới thiệu cho cháu nhiều cô. Ai đến Đông Húc cũng không từ chối. Cổ Dư cùng người nhà ăn cơm tán gẫu xong. Tâm tình su y gờ sứa y gờ lên lầu. Cô ngồi trên giường sửa sang lại vali hành lý của mình. Cầm từng bộ quần áo mà lui tới trong phòng thay đồ. Thu dọn một hồi, nhưng cô lại giữ lại một bộ quần áo. Đặt trong bọc nhỏ, nhét vào bên trong tủ quần áo. Editor, có lẽ là bộ quần áo mua tặng DT. Mà Mộ Dạ Triệt lên lầu trước. Vĩnh viễn đều là đến thư phòng giải quyết việc công cùng việc tư của hắn. Cũng không khác gì đi làm. Sau đó quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi. Giờ phút này, hắn không ngoài dự đoán vẫn làm việc ở thư phòng cách vách. Thư phòng lại lần nữa biến thành văn phòng thị trưởng của hắn. Bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy. Cổ Dư thu dọn hành lý xong thì đứng trong phòng thay đồ. Lần này cô lấy từng bộ quần áo mới mua ra mà khoa tay múa chân ở trên người. Suy nghĩ nên mặc bộ nào đi làm. Những bộ quần áo này là cô mua từ Thái Lan. Hơn nữa màu sắc rất đẹp. Thật thích hợp khi mặc lên dáng người cao gầy của cô. Cho nên cô chọn bộ váy màu vàng bó sát mông. Chuẩn bị ngày mai mặc giày cao gót. Để lộ cặp đùi đẹp của mình. Phối hợp với áo gió. Ai quy định tòa thị chính chỉ cho phép mặc đồ công sở màu xám thôi. Bắt đầu từ ngày mai, cô muốn mặc cái gì sẽ mặc cái đó. Ai cũng không quản cô được. Vì thế cô thử ngay bộ váy màu vàng này. Xoay hai vòng ở trước gương. phối hợp với giày cao gót. Chỉ thấy bộ váy này mặc lên dáng người thon dài cao ráo của cô thực sự rất đẹp. Bởi vì chất liệu mềm mại phủ lên người, cái váy này vừa vặn ôm sát thắt lưng yểu điệu của cô. Cùng đôi chân thon dài hoàn mỹ, mông vểnh cao, tao nhã, ngắn gọn, lại mang theo một tia gợi cảm, thật thích hợp với khí chất và phong cách của cô. Cô vừa lòng cười cười, cởi váy ra, lại tùy ý mặc một cái áo vào, cứ như vậy chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa rồi anh trai gọi điện tới, thông báo chuyện bên tòa thị chính đã sắp xếp xong. Du lịch về nước thì cô phải đi làm ngay lập tức. Cho nên cô phải đi làm, vừa học tập hướng dẫn du lịch, vừa nhận lương bên tòa thị chính. Hai bên đều phải làm tốt. Cô mặc tùy ý đi ra ngoài tắm rửa. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quy upsilon ớ huyền y lót, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Vừa đi vừa hát, trên đường đi đến phòng tắm còn cởi Iota A sắc Sigma viết thường trên người. Dù sao trong mắt cô, trong gian phòng này chỉ có một mình cô. Gội rửa tắm ngủ, nhanh vào phòng tắm, nhưng mà đúng là cô không sao cả như vậy. Mới không biết thật ra Mộ Dạ Triệt đã sớm trở lại phòng ngủ. Đang ngồi trên sofa lật xem công văn. Vốn dĩ hắn nghe được tiếng hát của cô cũng không để ý đến cô. Không ngẩng đầu lên, nhưng cô gái này vừa đi lại vừa cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo. Làm cho đôi mắt đang buông xuống của hắn không thể không nhìn thấy đôi chân dài cùng cặp đùi thon đẹp kia của cô. Cổ Dư, nói thật, đầu tiên là đôi chân dài đẹp này chui vào tầm mắt của hắn. Đây là bộ phận mà hắn thích nhất trên cơ thể của cô. Thẳng tắp mà thon dài, tuyết trắng không tì vết. Sau đó khi hắn chậm rãi nâng ánh mắt lên từ công văn, hắn mới phát hiện thì ra cô gái này đang cởi bỏ quần áo, để lộ eo nhỏ thon dài của cô, cùng cặp mông căng tròn trắng nõn, cùng với bộ ngực mà cô vẫn mãi cường điệu là size B. Lấy tiêu chuẩn bàn tay to của hắn từng nắm giữ qua trước kia, bộ ngực trắng mịn trước ngực cô nằm giữa size A và B. Sau khi bị hắn khiêu khích đến ăn no chướng căng, liền có thể đạt đến size 75B. Bởi vậy giờ phút này hắn nhìn chằm chằm cô đang cởi bỏ quần áo, không chút nào che đậy bộ ngực sữa gợi cảm cùng đôi chân dài tuyết trắng của mình. Miệng nhẩm hát lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn, lại cúi người cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y lót, nhếch lên cặp mông đầy đặn kia, nâng lên cặp đùi đẹp trắng nõn. Đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, thân thể nam tính nhanh chóng nổi lên phản ứng, hai mắt híp lại. Cô gái này đang cố ý câu dẫn hắn sao? Mà phía trước, Cổ Dư đang cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo đương nhiên không biết hắn đã trở lại. Còn tưởng rằng hắn đang ở thư phòng cách vách vĩnh viễn ở riêng với cô. Phân rõ giới hạn, cho nên cô cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của mình. Lấy tay tháo tóc một cách quyến rũ, bùng xõa mái tóc dài của mình. Chuẩn bị nhảy vào bồn tắm lớn. Không cần là không cần. Tất cả Mộ gia mình đều phải. Cô đem những lời này thành tiếng hát. Đồng thời cũng là tâm nguyện của cô. Không chiếm được người thì lấy tiền vậy. Cho dù là chức vụ ở tòa thị chính của hắn cô cũng muốn được một nửa. Mộ Dạ Triệt anh đi. Anh như thế nào? Có người đột nhiên từ phía sau giữ cánh tay của cô lại. Dùng lực lớn kéo cô lại đây. Đối mặt với hắn đang lặng yên không tiếng động ở phía sau cô. Anh đi chết đi sao? Đôi mắt của hắn chớp động ánh lửa. Nóng rực mà bừa bãi. Cười khẽ. Đã có một ngọn lửa nóng bỏng cháy lên trong đôi mắt u ám kia. Dày đặc, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang biến sắc của cô. Đương nhiên là anh đi chết đi rồi. Tại một khoảnh khắc này mặt của Cổ Dư biến sắc, toàn thân cứng ngắc, tim ngừng đập, cô vội vàng dùng cánh tay che khuất cảnh xuân của chính mình. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn nguy hiểm, đôi môi run lên, Gương mặt Mỹ Miều có chút tái nhợt. Em không biết anh ở trong này. Bởi vậy, cho nên cô chính là cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo tắm rửa. Cũng không phải cố ý câu dẫn hắn. Đừng dùng loại ánh mắt bắt giữ con mồi này mà nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm cô lại lửa nóng mà sắc bén. Rồi đột nhiên buộc chặt cánh tay dài của mình. Một tay kéo cô vào trong lòng. Khuôn mặt tuấn tú bắt đầu hướng gần đến cô. Hơi thở nóng bỏng phun trên gương mặt tái nhợt của cô. Cổ Dư, em đang cố ý câu dẫn anh sao? Hắn dùng bàn tay nóng bỏng ôm lấy cặp mông vành cao của cô. Dán nhanh vào người mình. Đôi môi gợi cảm lập tức áp chế thật vào môi cô. Không, Cổ Dư dùng hết sức xoay đầu. Đột nhiên hai bàn tay hung hăng đánh lên hắn. Không cho phép hắn hôn mình. Đừng đụng vào em. Mộ Dạ Triệt bị vậy trong lửa dục bị cô hung hăng đánh cho chật mặt. Ánh mắt lóe lên. Dùng bàn tay nắm chặt cổ tay yếu ớt của cô lại. Ánh mắt lợi hại phun ra lửa cháy. Vừa rồi cố ý câu dẫn anh. Hiện tại phải dập lửa cho anh. Cổ Dư, đây là cuộc sống vợ chồng cần phải thực hiện. Cuộc sống vợ chồng, một tuần ít nhất một lần. Bắt đầu từ đêm nay. Dạ Triệt, Cổ Dư, lúc này đây hắn bắt Cổ Dư nhu nhược vào trong lòng. Dùng sức lực đàn ông mà trói khóa cô. Bàn tay bắt đầu di chuyển trên thân thể mềm mại đẫy đà của cô. Yêu thích vuốt ve không ngừng buông tay ở cặp mông đầy đặn đang vểnh lên kia. Lại chậm rãi rời về hai vú oánh bạch đang không ngừng ma sát lên vòm ngực kiên cố của hắn. Cổ Dư cảm giác được đũng quần của hắn nhô lên. Cũng cảm thấy hắn đang cởi dây thắt lưng. Dùng đôi chân dài có lực đè nặng cô. Nhất định phải làm cho cô chấp nhận hắn. Chiếc lưỡi bá đạo kia thì đang công phá trên ngực cô. Đốt lửa trên người cô. Cô lớn tiếng kêu khóc. Em không có cố ý câu dẫn anh. Đừng đối xử với em như vậy. Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như thế? Thấy cô cởi sạch quần áo sẽ xâm phạm cô. Đây là cái lý do quái quỷ gì? Người đàn ông này có tư cách gì mà dám không kiêng dè giải quyết nhu cầu sinh lý ở trên người cô? Đây không phải lần đầu tiên như vậy. Cô chán ghét người đàn ông này dùng thân thể dơ bẩn của hắn mà xâm phạm cô. Nghĩ tới Lâm Tiêm Tiêm cô liền ghê tởm. Vài ngày trước mới ở trên bàn cơm. Trước mặt bao nhiêu người. Hắn làm loại chuyện này với Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng nghĩ đến đây. Phản kháng của cô lại có chút yếu ớt. Bàn tay nắm chặt vai hắn hơi hơi buông ra. Thân thể trần như nhộng dần dần bị hắn để dựa đến trên tường. Bị đè dưới thân hình nam tính của hắn. Bị đôi môi chứa đầy lửa nóng của hắn hôn từ gáy đến ngực. Thân thể trắng nõn lập tức nhiễm hồng hơn nữa còn run run. Hô hấp dưới sự dẫn dắt của hắn cũng đã bắt đầu thở dốc dồn dập cùng nhau. Hai tay nắm chặt áo sơ mi của hắn. Một đôi chân thon dài thì bị hắn nâng lên cao cao để cho thân thể cường ngạnh đầy nam tính của hắn chen vào. Bị hắn nâng mông lên một cái. Nhưng mà trước khi bị hắn xâm phạm, cô lấy tay chống đỡ hắn đang bừng bừng phấn chấn. Gương mặt nhiễm một chút đỏ hồng tuôn đầy mồ hôi lạnh. Mắt mèo mờ sương còn nhìn hắn mà nói thật. Anh nhìn cũng thấy. Em có phản ứng với thân thể của anh. Em không kháng cự được sự khiêu khích của anh. Nhưng trước khi cùng anh thử lại lần nữa, em không muốn phát sinh quan hệ cùng anh sớm như vậy. Lên giường liền nói rằng mối quan hệ giữa chúng ta về sau sẽ không hề giống như trước nữa. Mà anh còn chưa nhìn thấy em bỏ đi những thói hư tật xấu của mình. Em sẽ say như chết. Sẽ đánh bậy. Ánh mắt lửa nóng của Mộ Dạ Triệt nhìn chằm chằm cô. Hơi thở dương cương nóng rực không ngừng thổi lên hai má của cô. Thở dốc thật mạnh, đã khát vọng cực độ với cái chân nâng cao của cô. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, đôi mắt nhiễm đầy du xê vỏ y gờ của hắn đột nhiên biến lạnh. Chợt lóe hàn quang, đột nhiên buông cô ở trên tường ra thật mạnh. Trong nháy mắt thú tính về không. Hắn làm sao có thể quên dáng vẻ cô gái này say rượu. Đánh bậy được. Cô chính là đồng ý với hắn sửa lại cho tốt. Nhưng còn chưa có thật sự sửa đổi. Vừa rồi hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Cổ Dư bị hắn buông ra thì dựa lên vách tường ổn định thân mình. Ngẩng đầu đau thương nhìn hắn một cái. Ở trong ánh mắt phức tạp của hắn mà đi vào phòng tắm. Ngồi xổm dưới vòi sen. Ôm lấy chính mình. Nửa giờ qua đi. Mộ Dạ Triệt thấy cô còn chưa đi ra. Gõ gõ cửa. Đi ra. Cổ Dư không có đi ra. Nhưng Mộ Dạ Triệt biết cô đang trốn tránh hắn. Vì thế hắn đứng trước cửa một lúc lâu. Không có nói gì sau đó nữa. Thân ảnh Vĩ Ngạn lẳng lặng rời khỏi. Hai người ở chung một phòng nhất định không tránh được va chạm phát ra tia lửa điện. Nhất là đối với Mộ Dạ Triệt thân là đàn ông. Sẽ có phản ứng xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh hương diễm kích tỳ y hát. Nhiệt huyết sôi trào một cách khó hiểu. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, hai người đều biết vừa rồi đang làm cái gì. Đều biết lên giường nói lên điều gì. Thật ra vừa rồi so với việc thân thể va chạm phát tia lửa điện. Hai người càng hoài niệm một đêm kia ôm nhau mà ngủ ở Thượng Hải. Đêm đó mới là tâm gần tâm. Chứ không phải thân thể tới gần nhau. Ngày hôm sau, Cổ Dư mặc bộ váy mới đã chuẩn bị tốt đi làm ở tòa thị chính. Đầu tiên đồng nghiệp cảm thấy ngạc nhiên vì sự trở về của cô. Tiếp theo cảm thấy kinh diễm vì cô thay đổi phong cách ăn mặc. Dáng người cao gầy hơn nữa lại rất thích hợp khi mặc giày cao gót. Để lộ cặp đùi khêu gợi. Toàn thân để lộ sự mới mẻ cùng quyến rũ. Vô cùng có khí chất của một nữ vương. Vì thế khi Cổ Dư thay đi bộ váy công sở màu xám. Khôi phục dáng vẻ ban đầu khi làm thư ký của Đằng Tổng mà đi giữa văn phòng tòa thị chính. Tất cả đồng nghiệp đều trừng lớn ánh mắt, hâm mộ nhìn cô, do đó quên cả nói hưu nói vượn. Cổ Dư nhìn như không thấy mà đi qua trước mặt bọn họ. Đi đến văn phòng thị trưởng báo danh, đi vào trước cái bàn đầu tiên, liếc liếc mắt một cái, cười nhìn Lâm Tiêm Tiêm vẫn như cũ còn ở lại tòa thị chính. Thư ký Lâm, không ai nói cho cô biết bàn làm việc này hiện tại là của thư ký trưởng sao. Anh trai nhất định phải để cô tới nơi này khôi phục chức vụ ban đầu. Cho nên cô lại đây báo danh. Đây là nên lấy lại những gì của mình sao? Lâm Tiêm Tiêm sớm đã thấy cô đi vào. Có chút giật mình đối với việc cô một lần nữa trở về. Cũng đứng dậy xem cô mà cười nói. Tôi vừa mới nhận được thông báo điều chuyển. Bởi vậy có khả năng chiều nay mới dọn đi. Thư ký Cổ không ngại chứ. Cô cũng cảm thấy trở tay không kịp đối với thông báo điều chuyển này. Tuy rằng chỉ là điều cô đến văn phòng làm nhân viên đánh máy. Không có trực tiếp đá cô ra ngoài. Nhưng quả thật Cổ Dư đã đến là cướp đi vị trí của cô. Dọn ngay bây giờ. Cổ Dư cười nói. Cầm đồ dùng trong tay thả lên trên bàn. Ý bảo cô gái này chim cút, không có lãng phí thời gian cùng cô ta. Chấm, ra khỏi cửa rẽ trái 50 mét có buồng vệ sinh. Thư ký Lâm có muốn đi sửa sang lại quần áo hay không? Sau khi sửa sang lại rồi thu dọn đồ đạc sẽ không bung nút áo đâu. Ha, cô ngồi vào trên ghế. Đôi mắt mèo trong suốt mang ý cười lóe ra một ánh sáng lạnh. Thần là thư ký trưởng, giờ tôi muốn phải dùng cái bàn này. Biết không, bởi vậy lập tức dọn đi cho cô. Lâm Tiêm Tiêm bị châm chọc nên khuôn mặt hết xanh lại trắng. Cắn nhanh hàm răng cùng liếc mắt nhìn nhau với cô. Sau đó dưới ánh mắt tò mò châm chọc của đồng nghiệp mà bắt đầu mau chóng thu dọn đồ đạc. Quyết định hiện tại phải đến văn phòng thị trưởng gặp Dạ Triệt. Chuẩn Wiki 1. Com 11, tháng 12 năm 2020, cách chương.